Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, Bách Hoa Cốc. Thành U giữa rừng núi, tiếng chim hót trận trận, từng con trong rừng thú nhỏ tại rậm rạp trong bụi cây ghé qua, truyền ra trận trận sàn sạt thanh âm. Thỉnh thoảng, có sóc con hiếu kỳ dừng bước lại, nhìn xem trong rừng người thanh niên kia thân ảnh. Nhìn xem hắn một quyền đem một gốc cần muốn vài người ôm hết đại thụ nện đứt. Oạch một tiếng chính là né ra. Người thanh niên này tự nhiên là Ngô Địch. Sự thật chứng minh, Ngô Địch thật không thích hợp trong hư không ghé qua. Hắn lại một lần nữa lạc đường. Không biết người ở phương nào. Đáng chết hai cái lão quỷ. Lần này coi như các ngươi chạy nhanh. Lần sau gặp lại nhưng liền không có tốt như vậy vận khí. Ngô Địch thấp giọng tự lẩm bẩm, lại nói ta đây cũng là đến cái nào địa phương cứt chim cũng không có. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc, một cái chấm đen nhỏ tại Ngô Địch con ngươi ở giữa cực tốc phóng đại. Mắt thấy liền phải rơi vào Ngô Địch trên mặt. Bịch, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Ngô Địch ung dung phía bên trái rời bước. Chấm đen nhỏ rơi xuống đất. Rõ ràng là một đống phân chim. Đệt, cho dù là Ngô Địch đều là không khỏi trách mắng cái này đã 2 năm khoảng chừng không có toát ra qua chữ, lại đưa tay nhìn xem con kia dần dần từng bước đi đến, chim nhỏ. Gãy hạ một cái nhánh cây, run tay ném mà ra. Một khắc đồng hồ về sau, một con nhìn thơm ngào ngạt nướng chim non ra lò. Mặc dù vẫn là cái kia kỳ diệu hương vị, nhưng là có dầu tanh dù sao cũng so không có tới tốt. Ngô Địch miễn miễn cưỡng cưỡng ăn lửng dạ, phủi mông một cái lại lần nữa lên đường. Bịch, giữa rừng núi như có một đạo thiểm điện tại lao vụt, khiến cỏ cây bay tán loạn, cát đá tứ ngược. Đột nhiên, Ngô Địch dừng bước lại, mũi thở có chút kích động, ngửi thấy một tia không tầm thường hương vị. Thật là kỳ lạ mùi rượu a, Ngô Địch không kìm hãm được nói. Nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía hướng đầu gió phương hướng. Hai mắt có chút tỏa sáng, không chút do dự hướng về mùi rượu truyền đến phương hướng lao vụt mà đi. Sau một canh giờ, Ngô Địch dừng bước lại, rõ ràng cảm giác mùi rượu nồng đậm, nên ngay tại phương vị này, nhưng lại từ đầu đến cuối không được môn mà vào. Ngô Địch có chút nheo cặp mắt lại, ngay cả nháy 3 lần, lại mở mắt ra, hết thảy trước mắt lập tức trở nên không đồng dạng. Cảnh vật bốn phía trở nên mông lung, từng sợi ngưng tụ thành hình sương mù phiêu đãng. Lại nhìn kỹ, tại phiến khu vực này tồn tại từng cây óng ánh sợi tơ, ẩn chứa không gian pháp tắc, đem nơi đây hóa thành một tòa thiên nhiên mê cung. Một nước vô ý, sẽ vĩnh viễn nấn ná ở chỗ này, không được tiến thêm. Có chút môn đạo, Ngô Địch mỉm cười, như cũ tại cất bước. Nhưng lại không giống mới như vậy, trong lúc vô hình bị không gian pháp tắc dẫn dắt đến xoay quanh. Vòng, Ngô Địch tay phải thành trưởng đao, chậm rãi đánh xuống, phá diệt hết thảy pháp tắc. Không gian bị phá ra, một đầu tiền đồ tươi sáng xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt. Nối thẳng kia về sau mỹ diệu thế giới. Một bước phóng ra, Ngô Địch đi vào trong cốc trên đường nhỏ, hít thở sâu một hơi. Say lòng người mùi rượu nương theo lấy nồng đậm hương hoa làm hắn toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây là một mảnh hoa chi cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương đều là một mảnh biển hoa, đủ loại đóa hoa lóng lánh say lòng người hào quang, tại ánh nắng ánh bình minh hạ chiếu sáng rạng rỡ. Một màn này đẹp không sao tả xiết. Mà lại này từng mảng cánh đồng hoa bên trong cây hoa không có một kiện là phàm phẩm. Toàn bộ đều là các loại phẩm giai linh dược cấp bậc. Trong đó thậm chí còn có Ngô Địch trước kia đã từng nhìn thấy qua chân quý chủng loại. Kia đóa hoa như tờ giấy nở rộ, tại gió nhẹ phất động phát xuống ra ào ào lật giấy âm thanh. Có mảnh vỡ thời gian đang bay múa phảng phất bay qua thời gian tuế nguyệt. Hoa này cũng bởi vậy gọi tên tuế nguyệt. Mặc dù bây giờ còn tại cửu phẩm phạm trù, nhưng là có thể không ngừng trưởng thành. Tương lai có thể tiến hóa thành chân chính bất thế thánh dược, thậm chí là vô thượng thần dược cũng không không khả năng. Còn có kỳ hoa, đóa hoa trung tâm có cỡ nhỏ thải điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. kia không phải chân thực hồ điệp, mà là đóa hoa tự nhiên xen lẫn dị tượng. Nếu không phải nghĩ đến, bạc còn đặt ở Từ Tam Thông nơi đó không có lấy trở về. Trên người mình không có thể trang những này linh hoa vật chứa. Ngô Địch đã sớm muốn đem những này cảnh đẹp ý vui cánh đồng hoa bỏ vào trong túi. Bên trong còn có càn khôn. Đột nhiên, Ngô Địch nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt xuyên qua mờ mịt linh khí cách trở. Nhìn về phía cánh đồng hoa phía dưới. Nơi đó phủ bụi lấy hơn 10 cái bình rượu. Tán phát ra trận trận mê người mùi rượu. Khiến người muốn ngừng mà không được. Không chỉ là Ngô Địch bên cạnh mảnh này dược điền. Phóng tầm mắt nhìn tới. Kia hàng trăm hàng ngàn phiến dược điền bên trong đều chôn giấu số đàn đến mấy chục đàn khác nhau. Rượu ngon. Không tệ. Coi như không tệ. Nhân sinh nên như vậy. Ta tự uống cạn một chén lớn trước. Ngô Địch tự nói. Lớn giơ tay lên. Bên cạnh cánh đồng hoa vỡ ra một đường vết rách. Một cái cổ phác bình rượu phá đất mà lên. Ngô Địch tiếp nhận bình rượu. Đẩy ra phía trên bùn đóng. Ừng ực chính là từng ngụm hướng miệng bên trong rót rượu. Mùi rượu thuần hậu, răng môi lưu hương, khiến người dư vị vô tận. Thật sự là rượu ngon. Cũng không biết đây là ai. Nếu như bị bắt lấy, chẳng phải là có chút xấu hổ. Ngô Địch ngồi tại bờ ruộng bên trên. Một bên như vậy tự nói. Động tác trên tay lại là không ngừng. Trái một vò phải một vò. Bên trái một ngụm bên phải một ngụm. Thỉnh thoảng hai bên cùng một chỗ. Mà tại trước người hắn còn đặt vào hơn 10 cái từ khác nhau cánh đồng hoa lấy ra bình rượu. Khác biệt cánh đồng hoa bên trong sản xuất rượu ngon tư vị không giống nhau. Đều có các hương vị. Mà khi những này tư vị hỗn hợp lại cùng nhau về sau thì lại là sẽ sinh ra hoàn toàn mới mùi rượu. Tư vị vô cùng vô tận. Ngay tại Ngô Địch tùy ý hưởng thụ lấy say lòng người rượu ngon thời điểm. Ngô Địch không có phát hiện chính là tại mảnh này bách hoa cốc chỗ sâu. Một tòa tầng hai phòng nhỏ phía trên. Một cái ước chừng 30 tuổi nữ tử dựa vào cửa sổ cột. Nhìn Ngô Địch phương hướng. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nữ tử thân mang một kiện màu sáng tố y. Mái tóc bao khỏa tại đồng dạng màu sáng đầu trong khăn. Màu sáng váy áo dưới. Ngón chân mượt mà. Cổ chân tinh tế tỉ mỉ. Bắp chân hoàn mỹ, ống tay áo kéo lên, lộ ra tiết trắng cổ tay trắng, tố thủ tiêm bạch mà tản ra điểm điểm óng ánh, bộ ngực sữa sung mãn, bao khỏa tại tố y ở giữa, phảng phất vô cùng sống động, thon dài cổ như là như thiên nga, tiết trắng tinh tế tỉ mỉ, lại hướng lên thì là một trương mê người gương mặt xinh đẹp. Mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Nhưng là dung mạo hình dạng lại là không chút nào thua tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Hơi nhếch lên khóe mắt bôi nhạt nhẽo nhãn ảnh. Càng tăng thêm mấy phần mị hoặc chi khí. Một đôi thu thủy con ngươi có chút lấp lóe. Tản ra thiếu nữ hoạt bát. Phía sau nhưng lại ẩn giấu đi thiếu nữ không cách nào có được tăng thương chi ý. Phảng phất chảy qua biển cả hóa ruộng dâu. Đây là một cái say lòng người nữ tử. Rượu ngon càng lâu càng thuần. Mỹ nhân cũng là như thế. Ở trên người nàng có khác biệt với thiếu nữ trẻ tuổi khác thuần hậu vẻ đẹp. Đây chính là cái kia bán thịt để cho ta tiếp dẫn tiểu quỷ đầu. Quả nhiên là nhân tiểu quỷ đại. Lá gan cũng không nhỏ. Cũng dám tự tiện trộm lão nương rượu. Nữ tử môi son khẽ mở. Thổ khí như lan. Khóe môi có chút nhấc lên. Lộ ra một vòng dập dờn chúng sinh nụ cười. Tuy nhiên, nữ tử lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, có thể thông qua lão nương bày ra không gian pháp tắc. Đi vào cái này bách hoa cốc, cũng là tính ngươi có mấy phần bản sự, nhưng vẫn là lại muốn thử một lần. Diễm lệ nữ tử khóe môi giơ lên, hai mắt có chút nheo lại, tiện tay huy động tiêm bạch tố thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ bách hoa cốc sinh ra khó lường biến hóa. Biến hóa trung tâm chính là Ngô Địch ngồi đồng ruộng bờ ruộng thẳng tắp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.